Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta có thể giả bộ làm ba mẹ của đứa nhỏ. Có lẽ mẹ nó sau khi đọc báo biết được mọi chuyện sẽ càng sáng tỏ. Nếu mẹ nó vẫn không xuất hiện, anh sẽ đưa nó đi báo tạm trú. Tóm lại sẽ lo cho con đàng hoàng. Phi Kiệt ánh mắt lóe lên thật vui mừng vì báo chí thấy anh tìm được cách giải quyết. Anh trời sinh tính tình rất xấu, rồi anh lại hối hận vì lúc này lại kêu cô đi quen với Kỳ Đại Vũ. Anh làm sao dễ dàng buông cô ra. Anh không cam lòng để Kỳ Đại Vũ giành mất cô. Mặc dù không phải là con anh vẫn sẽ lo cho nó hay sao? Cô nhìn anh cười, cảm thấy rất cảm động. Nếu em muốn nói chuyện đều em xuôi, thì cùng anh tiếp tục giả bộ làm ba mẹ nó. Phí Kiệt nhìn bộ dáng giật mình của cô. Việc cô ấy nhất định xem trọng, đem lại việc hạnh phúc cho đứa nhỏ đặt lên trên hết, mà sẽ không mang đến chuyện tồn tại danh dự của bản thân mình. Cô gái ngốc, anh làm sao lại trơ mắt nhìn cô ngã vào lòng người khác cơ chứ? Nhưng mà... Huân Ân cắn môi, nhớ tới lúc nãy anh nổi giận trong phòng bếp. Đây là cách tốt nhất cho đứa nhỏ, yên tâm đi. Bất quá chỉ là đóng kịch mà thôi. Anh vuốt vuốt tóc cô ôm đứa nhỏ sang người anh, đùa giỡn cùng với nó. Nhưng mà anh vừa rồi, nói chúng ta sau này chỉ cần duy trì quan hệ cộng sự mà. Cô ai oán lướt anh một cái. Phí Kiệt nhếch môi nhìn cô, trong lòng liền chột dạ không nói nên lời. Anh vừa rồi tức quá, anh lẩm bẩm nói. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh không có xin lỗi, anh hừ lạnh một tiếng. Hứa Ân Ân nhìn bộ dáng trẻ con của anh mà phì cười, cười đến hai mắt híp lại thành một đường cong dài. Cười cười cười, coi chừng vui quá hóa buồn. Anh liếc mắt nhìn cô, lập tức xích lại gần cô. Còn nữa, nếu giả bộ làm ba mẹ đứa nhỏ, chuyện em và Kỳ Đại Vũ quen nhau, tốt nhất tạm thời nên hoãn lại đi. Hai người tốt nhất là vì đứa nhỏ mà nhẫn lại một tí. Vẻ mặt anh nghiêm trang nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Tôi nhanh nhẫn nại đến lúc anh và Ân Ân đầm hòa kết trái. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Cô thở dài không có cách nào ngăn tim đập nhanh hơn. Làm gì mà buồn bã? Phí Kiệt ôm eo cô. Được một đầu bếp xuất sắc và đẹp trai làm bạn trai là phước tám đời của em đó. Gì? Cô lẽ lưỡi nhìn anh bộ mặt phúng nịu. Đi thôi đi ăn sáng. Anh nấu cho em một nồi cháo xương hầm. Phí Kiệt nắm tay cô đi vào trong phòng bếp. Em thích nhất là cháo xương hầm. Buổi trưa em cũng muốn ăn món này. Cô nuốt nước miếng bắt đầu bước ngang theo anh. Anh sớm biết rồi, nó một nồi lớn đủ cho em ăn 3 ngày. Anh cười trộm. Em muốn ăn món khoai tây phô mai nghiền sốt tỏi. Cô quay đầu ánh mắt cầu xin nhìn anh. Em sao phiền phức quá vậy? Món đó phải khuấy phô mai rồi. Rồi còn phải giã nhuyễn khoai tây. Rồi làm nước sốt, tỏi. Thì còn phải canh lửa nữa. Để tỏi không bị cháy khét. Hương vị phải nồng, rất mất thời gian. Em nghĩ anh rảnh lắm hay sao? Có ba đầu sáu tay hay sao? Phí Kiệt vừa nói vừa ký đầu cô một cái. Nghe xong cả muốn ăn. Cô dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Ha ha, ăn rồi thành bà mập. Phí Kiệt treo cô, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến từng bước nấu ăn. Dạ dày cô không được tốt lắm. Sau khi ăn món khoai tây phô mai nghiền sốt tỏi, cô phải ăn trái cây để giúp tiêu hóa tốt hơn. Anh sẽ không biến em thành một bà mập đâu. Vì sao? Anh nhớ mày nghĩ đến cô hiểu rõ dụng tâm lương khổ của anh. Bởi vì em mập lên hay ốm xuống đều ảnh hưởng đến bộ mặt của nhà hàng. Cô cười nói. Phí Kiệt nhìn vẻ mặt nghiêm trang của cô, anh tỏ vẻ xem thường. Cô gái này vẻ ngoài nhìn thông minh, nhưng sao lại ngốc đến như vậy? Quên đi, anh cũng không phải, cũng âm thầm vì cô làm nhiều chuyện như vậy, rồi mới phát hiện bản thân mình thích cô sao? Em muốn nghĩ gì thì nghĩ. Phí Kiệt múc chén cháo cho cô, nhét muỗng vào tay cô, mau ăn. Hơn ẩn vui vẻ thì anh quan tâm cô, cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Còn chuyện khác thì coi như không biết đi. Dù sao hiện tại bọn họ đã quyết định tiếp tục giả làm ba mẹ của Phí Đình. Cô cũng là bất đắc dĩ thôi. Sau đó khi Phí Kiệt và Ân Ân cùng với Phí Đình đang ngủ say sưa ở trong xe em bé đi xong ngày, hàng xóm xung quanh ngồi nhau đến chúc mừng. Ai nhà chúc mừng nha. Hẹn chia dạo gần đây tôi nghe có tiếng đứa nhỏ khóc, không nghĩ hai người thật sự có con. Vậy mà cứ giấu hoài không nói cho mọi người biết. Mẹ Tạ kéo tay Ân Ân lớn tiếng nói. Hứa Ân Ân cười gượng không biết làm sao, liền quay đầu nhìn Phí Kiệt. Phí Kiệt nắm bả vai của Ân Ân, cúi đầu hôn trán cô một cái. Tim của Hứa Ân Ân đập thình thịch, cô cố gắng trấn an mình, bởi vì anh chỉ làm bộ mà thôi. Vì lúc đó có một người phụ nữ cứ nhất mực đi theo tôi không chịu buông, sợ đứa nhỏ sẽ bị gì nên tôi không nói ra. Phí Kiệt thản nhiên nói. Tôi biết thế nào hai người cũng trở thành vợ chồng mà. Phí Kiệt luôn quan tâm cô. Vật nặng cũng tự anh ta mang. Tôi còn nói với con mình tìm chồng thì phải tìm người nhà anh ấy. Mẹ Đỗ sát nhà lớn tiếng nói. Hơn Ân cúi đầu nhìn Phí Kiệt đang cầm bao lớn bao nhỏ đồ dùng chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net